Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, trận tuyết đầu tiên của năm rơi, nhìn bông tuyết lất phất ngoài cửa sổ, cảm nhận nhiệt độ và cảm giác từ người trong lòng, trái tim Quyên Cảnh Ân đã tràn đầy. Tuyết đầu mùa ở thủ đô chẳng bao giờ dày, lần này cũng chỉ mỏng manh, ý định đánh tuyết của mấy thiếu niên cũng tan. Chắc sáng mai tan hết. Đường Thành ngừng bút, nhìn tuyết ngoài cửa, khẽ nói, Quyền Cảnh Ân vừa ôm Lục Diên, vừa làm xong bộ đề, rồi nhẹ gọi cậu Tình, rửa mặt đi, chúng ta về phòng ngủ. Mắt Lục Diên mệt mỏi chớp chậm vài cái, vẫn chưa tỉnh hẳn, Alpha không dục, chỉ lặng lẽ ở bên. Lục Diên bỗng tỉnh táo, lao vào ôm anh, sao thế? Mơ ác mộng à? Quyền Cảnh Ân vỗ nhẹ lưng Lục Diên, giọng dịu dàng như dỗ trẻ. Lục Diên chỉ ôm anh không nói, cơ thể khẽ run. Quyền Cảnh Ân không lên tiếng, tiếp tục an ủi Omega. Hạc Am, muốn tu luyện không? Móc lửng chấm, móc lửng chấm, đợi Hạc Am hóa hình, tôi sẽ cầu Uyên tự nhận Hạc Am, được không? Sau này Hạc Am sẽ là tiên thú. Không muốn, không được, tôi chỉ muốn mãi ở bên anh. Trong mơ, nghe những lời từ mình thốt ra, Lục Diên cực kỳ kháng cự, thậm chí muốn lao ra bịt miệng. Mình, cậu không muốn nghe những lời này. Không chỉ cậu, Uyên Tử cũng chẳng muốn nghe. Liếc Thính Hàn mấy cái, thấy đối phương không có ý sửa lời, Uyên Tử không kìm được nổi giận. Đây là nhóc con cậu nuôi, nhét cho tôi là sao? Cậu biết rõ tôi, Thính Hàn bất đắc dĩ. Tôi không biết, Uyên tự mất kiểm soát gào lên, mắt đột nhiên đỏ hoe. Tôi cũng không muốn biết. Thính Hàn nhìn anh ta gần như đau buồn, cuối cùng nuốt lại lời cả hai ngầm hiểu. Tôi không thể rời khỏi sân này, dù chỉ đến gần cổng. Linh khí mỏng manh cũng khiến tôi nghẹt thở. Ở đây tôi luôn có ảo giác mình còn sống, nhưng chỉ là ảo giác. Tôi có thể chạm vào mọi thứ trong ngôi nhà này, chạm vào sinh linh bước vào đây. Nhưng mỗi khi tuyết rơi hay mưa xuống, dù lớn hay nhỏ, đều xuyên qua cơ thể tôi, rơi thẳng xuống đất. Những lúc ấy, Thính Hàn luôn buông tay buồn bã, ép mình chấp nhận sự thật đã chết. Uyên tự phất tay áo bỏ đi. Thính Hàn nhìn bóng lưng loạng choạng của anh ta, thở dài, tôi há chẳng hiểu nút thắt trong lòng Uyên Tử. Một thời gian sau, tôi không nhắc lại chuyện đó, chuyên tâm dạy Hạc Am tu luyện. Có lẽ nhờ linh khí của Uyên Tử, Hạc Am tiến bộ nhanh, chưa đầy nửa năm đã hóa hình, trở thành thiếu niên 17, 18 tuổi, góc cạnh dịu dàng, nụ cười ấm áp. Đôi mắt hồ ly sáng ngời, khẽ ngẩng đầu nhìn tôi. Trái tim Thính Hàn khẽ rung động. Quyền Cảnh Ân an ủi một lúc, Lục Diên mới thoát khỏi trạng thái hỗn loạn. Cậu chậm rãi đứng dậy, cùng anh về phòng. Lục Diên rửa mặt xong vẫn uể oải. Quyền Cảnh Ân lấy chất ức chế, dỗ cậu tiêm vào. Cả hai lặng lẽ nằm trên giường. Đây là lần đầu họ chẳng nói gì. Quyền Cảnh Ân khẽ thở dài, định phá vỡ sự im lặng. Bỗng Lục Diên lên tiếng. Cảnh Ân, anh đây. Lục Diên khẽ cắn môi đê. Ưới, nghe kỳ lắm, nhưng tôi hình như mơ thấy kiếp trước của chúng ta. Quyền Cảnh Ân ngẩn ra, nhất thời không đáp được. Trước đây, Lục Diên không biết giấc mơ này tốt hay xấu, luôn giấu Quyền Cảnh Ân, sợ anh nghĩ nhiều hay lo lắng. Nhưng giờ, nếu không nói, sẽ khiến Cảnh Ân thêm lo. Sự im lặng của anh, cậu cảm nhận được là bối rối, chứ không phải không tin. Cậu nắm tay Quyền Cảnh Ân, vài giây sau nghe anh thận trọng hỏi. Vậy kiếp trước của chúng ta thế nào? Lục Diên chậm rãi nhắm mắt. Nó buồn là chủ đạo, nhưng mỗi lần chỉ thấy một chút. Tôi chưa biết kết cục, nhưng có thể đoán, âm dương cách biệt. Quyền Cảnh Ân ôm cậu vào lòng, Diên Diên chia sẻ với anh vui lắm. Vậy anh cũng chia sẻ với Diên Diên một bí mật. Lục Diên ngẩn ngơ nhìn anh, hơi khó hiểu, giữa họ còn bí mật sao? Cảnh Ân hận không thể đem mọi tâm tư bày hết trước mặt cậu. Quyền Cảnh Ân kể mình xuyên về từ năm 22 tuổi. Dù kiếp trước thế nào, anh tin lần này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Ai quấy rối cũng vô dụng. Đôi mắt thiếu niên sáng rực trong bóng tối. Lục Diên không kìm được hôn anh. Nói chuyện một lúc, cả hai xác định Uyên Tự chắc chắn là Đình Tự. Cái tật thích xen vào chuyện người khác hóa ra từ kiếp đó đã có. Đồng thời, họ ngầm cảm ơn Đình Tự trong lòng. Về cách cảm ơn, trước khi Thoa Thuần rời đi, nhắc nhở cậu ta là được. Chẳng biết qua bao lâu, một người giọng yếu đi. Thiếu niên kia khẽ chúc ngủ ngon, rồi cả hai ôm nhau ngủ. Dù tiệc đính hôn phải đến 21 tuổi mới tổ chức, Quyền Cảnh Ân vẫn kiên quyết muốn hai nhà tụ họp làm một bữa nhỏ. Tiệc đính hôn lớn ở 21 tuổi là để mời người có máu mặt. Khác với kiểu riêng tư này, lần này là hai nhà ăn cơm cùng nhau, để họ hàng bên bố nhận mặt, cũng để nói với họ cả hai đã chọn nhau, không chia lìa. Quyền Cảnh Ân kiên trì, Lục Diên không thể không làm gì. Đến khu quân đội mời ông bà nội, ông bà nhà họ Cố rất thích con dâu Lục Lưu Phương. Nhưng nhà gái ra thế quá tốt, sợ con trai mình không giữ nổi. Nhưng bao năm qua, vợ chồng ngọt ngào cả đời, chỉ khổ cây con duy nhất Lục Diên, nên từ nhỏ họ rất thương cậu. Thấy cháu đích thân mời, lại là chuyện lớn như đính hôn. Hai ông bà vừa kinh ngạc vừa vội vàng theo cháu đến nhà hàng riêng. Đẩy cửa vào, nhà họ Quyền và nhà họ Phượng đã đến đủ. Cả đứa bé chưa đầy một tuổi bên nhánh Phượng cũng có mặt. Nhìn cảnh này, hai ông bà bớt lo. Dù nhà họ Phượng vì thế lực của nhà Quyền, Lục hay lý do gì, họ rất coi trọng, thấy họ. Mọi người trong phòng đứng dậy chào. Ông Cố cười, bảo mọi người ngồi. Quyền Cảnh Ân kéo tay Lục Diên, chủ động giới thiệu với phụ huynh. Mẹ Quyền phối hợp đặt danh sách sính lễ sang bên. Ông Cố càng hài lòng. Trong bữa ăn, Lục Diên chỉ cần một ánh mắt, Quyền Cảnh Ân biết cậu muốn ăn gì, chủ động gắp vào bát. Lục Diên cũng thế, khi gắp tôm cho Quyền Cảnh Ân, dính rau mùi sẽ tỉ mỉ gỡ ra. Cố Tây Châu không chịu nổi. Đừng diễn nữa, ai chẳng biết hai đứa tình cảm tốt, bọn ta còn phải ăn. Câu này khiến nhiều người bật cười. Cả hai hơi kiềm chế. Bé gái nhà họ Phượng líu lo đòi cơm rang dứa. Quyền Cảnh Ân để ý, hỏi mẹ bé xác nhận cơm mềm và bé từng ăn mứt dứa không bị dị ứng. Rồi dùng thìa sạch lấy phần chưa ai đụng, đút bé ăn một ít. Lục Diên nhìn hết, khẽ cười, Cảnh Ân sau này sẽ là một người bố tốt. Cái gì? Quyền Cảnh Ân đỏ mặt, nói cái này làm gì? Cách chương.